gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 67, điện báo hữu tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Uyên hoàn toàn có thể kêu phía dưới người đem hài tử ôm lại đây. Nhưng hắn thật sự là sợ Tiết Vân Chu khởi những cái đó phi thường bình dân lại cũng phi thường rớt thân phận nhũ danh. Đành phải tự mình đi ra ngoài ôm hài tử. Tiết Vân Chu ở trên giường nằm đến độ mau mơ màng sắp ngủ mới nghe được hắn trở về tiếng bước chân. Vội vàng căng ra mí mắt nhìn về phía cửa. Ánh mắt từ Hạ Uyên trên mặt dịch đến hắn khuỷu tay. Như thế nào đi lâu như vậy? Hài tử tỉnh lại đói bụng. Vừa kêu bà vú uy nãi. Hạ Uyên nói đi đến mép giường ngồi xuống. Đem hai cái trẻ con đặt ở hắn bên người. Lại đỡ hắn chậm rãi ngồi dậy. Nghe hắn ăn đau. Tê. Một tiếng. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Vô cùng đau đớn. Còn hảo. Tiết Vân Chu kỳ thật đối đau đớn nhẫn nại lực vẫn là rất cường. Chỉ là trên bụng vết đau quá lớn. Khởi nằm gian khó tránh khỏi sẽ xả đến. Hạ Uyên thấy hắn thực mau khôi phục bình thường thân xác. Lúc này mới thoáng yên tâm. Một lần nữa bế lên hai đứa nhỏ đưa đến trước mặt hắn. Tiết Vân Chu cúi đầu. Theo bản năng trừng lớn mắt. Đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn kia hai cái ăn no ngủ đủ chính trợn tròn mắt khắp nơi loạn xem trẻ con. Vươn một bàn tay nắm thành quyền ở hai người bọn họ đầu biên khoa tay múa chân một chút. Kinh ngạc cảm thán nói. Hảo tiểu. Hảo tiểu hảo tiểu, mới vừa sinh hạ tới hài tử nguyên lai như vậy tiểu. Hạ Uyên nhàn nhạt nói, lớn ngươi bụng trang không dưới. Tiết Vân Chu, trong phòng tương đối ấm, Hạ Uyên đã đem tã lót buông lỏng ra chút. Hai đứa nhỏ còn không thế nào sẽ động, chỉ nhẹ nhàng duỗi duỗi chân. Cuộn tay nhỏ hơi hơi giãn ra khai, một lát sau lại cuộn lên tới, lại giãn ra khai. Động tác cực kỳ mà nhất trí. Tiết Vân Chu lúc này nhìn bọn họ tễ ở bên nhau ngũ quan không có ngay từ đầu đánh sâu vào như vậy lớn. Hơn nữa muộn tới đương cha cảm giác. Rốt cuộc có điểm. Nhà mình hai tử thật là quá đáng yêu. Ý nghĩ như vậy. Chẳng sợ hai tử thoạt nhìn giống tiểu lão đầu. Vẫn như cũ không giảm hắn yêu thích. Ta xinh. Quá hảo chơi. Ta muốn ôm một cái. Tiết Vân Chu tự hào lại kích động. Bắt lấy cái này tay nhỏ sơ sơ, lại bắt lấy cái kia tay nhỏ xoa bóp, sau đó động tác vụng về mà bế lên trong đó một cái. Hạ Uyên toàn bộ hành trình khẩn nhìn chằm chằm, sợ hắn một cái không cẩn thận đem hài tử quăng ngã. Tiết Vân Chu ôm hài tử tả hữu quơ quơ, trong miệng lầu bầu, ngươi là cái nào a? Một tay liền cởi bỏ tã lót hướng trong xem, ngay sau đó cười rộ lên. Này nhà ta khuê nữ, lớn lên quá xinh đẹp, hoàn toàn di truyền lão cha ta. Chấm, Hạ Uyên, cần cần, tiểu cần cần, đại cần cần, Tiết Vân Chu đậu hai tử đậu đến vui vẻ vô cùng. Mới vừa được đứng đắn nhũ danh Hạ Cần tiểu bằng hữu mở to hai chỉ mắt to không chớp mắt mà nhìn Tiết Vân Chu. Vẻ mặt ăn no ngủ ngon thỏa mãn tướng, Tiết Vân Chu hạnh phúc cảm bạo lều. Đậu sau một lúc lâu nghi hoặc nói. Như thế nào liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn ta a cười đều không cười một chút. Hạ Uyên ở bên cạnh nói. Hiện tại còn sẽ không cười. Tiết Vân Chu nghĩ nghĩ. Hướng hắn nhe răng trợn mắt. Nga, đối Nga, người đã từng có đương cha kinh nghiệm. Gì đều hiểu. Hạ Uyên, Tiết Vân Chu buông nữ nhi lại đi ôm nhi tử. Khóe mắt chiều Hạ Uyên liếc mắt một cái. Hắc hắc cười trộm, hướng về phía nhi tử kêu. Luật luật, tiểu luật luật, đại luật luật. Hạ Uyên nghe cấp hài tử nổi lên vô số chứng hệ liệt nhũ danh người nào đó hiện tại trong miệng không nhảy ra nửa cái. Chứng, tự, đột nhiên có loại mắc mưu bị lừa cảm giác. Tiết Vân Chu đem mặt tiến đến nhi tử trước mặt, kéo kéo hắn tay nhỏ. Luật luật, Hạ Luật tiểu bằng hữu chớp chớp mắt, mang theo chút tò mò mà nhìn hắn. Tiết Vân Chu thở sâu. Luật luật luật luật luật luật. A a a a a. Quả thực là sinh thời hệ liệt. Sảng bạo. Hạ Uyên. Tiết Vân Chu. Luật luật luật luật. Kêu cái không ngừng. Chơi chơi hài tử tay. Lại chơi chơi hài tử chân. Lại đối lập hai hài tử diện mạo. Lôi kéo Hạ Uyên nhiệt liệt thảo luận bọn họ lớn lên giống cái nào cha. Tiết Vân Chu trước kia trước nay không tiếp xúc quá như vậy tiểu nhân hài tử. Hiện tại nhìn chính mình một nhi một nữ. Quả thực lúc kinh lúc giống. Nhìn đến hai hài tử một trước một sau dương cái miệng nhỏ ngáp cũng có thể ngạc nhiên nửa ngày. Chờ Hạ Uyên phân phó phòng bếp làm cháo loãng đưa lại đây. Tiết Vân Chu bưng lên chén chuẩn bị ăn thời điểm. Đột nhiên biểu tình một túc. Nhị ca, ta có phải hay không muốn? Ách, Hạ Uyên dương mắt xem hắn. Cái gì? Tiết Vân Chu ngón tay ở chén đế cọ cọ. Vẻ mặt xấu hổ thêm chần chờ. Ngồi, ở cữ. Hạ Uyên mắc kẹt sau một lúc lâu. Ngay sau đó dùng một loại xem đồ con lừa ánh mắt nhìn hắn. Ngươi lại không phải nữ nhân. Thân thể cấu tạo đều không giống nhau. Ngồi cái gì ở cữ. Tiết Vân Chu lọt vào khinh bỉ. Một chút đều không có buồn bực. Ngược lại là cao hứng phấn chấn mà xê dịch mông. Lại bởi vì loại này động tác nhỏ xả đến trên bụng miệng vết thương đau một chút. Nhe răng nhếch miệng nhảy nhót nói. Kia chờ ăn xong chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Thuận tiện lưu lưu hài tử. Không được, Hạ Uyên một ngụm từ chối. Giơ tay đem hắn đẻ lại. Đừng lộn xộn, thương vẫn là muốn dưỡng. Lại quá hai ngày, Tiết Vân Chu chép chép miệng. Đành phải ngoan ngoãn vùi đầu uống cháo. Chờ hắn ăn xong, Khang thị đám người lại đây xem hắn. Lại thuận tiện ôm một cái hài tử. Tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Một ngày này, Yến Vương phủ từ trên xuống dưới nhất phái không khí vui mừng. Đại gia ước lượng gì lương tài phát xuống dưới túi tiền. Cười đến thấy nha không thấy mắt. Hơn nữa chủ tử tâm tình hào. Mọi người liền đi theo tâm tình hào. Loại này bầu không khí vẫn luôn liên tục đến Tiết Vân Chu xuống đất bắt đầu ở trong sân đi bộ mới thoáng giảm bớt. Hắn đi bộ khi, Hạ Uyên tự nhiên cũng ở một bên bồi. Dư Khánh theo ở phía sau. Xem phía trước phu phu hai tự mình đẩy tiểu xe đẩy. Quả thực khóc không ra nước mắt. Đây là vương phủ lại không phải tầm thường bá tánh ra. Mang hai tử loại sự tình này chẳng lẽ không nên giao cho bà vú sao? Nào có vương gia vương phi tự thân xuất mã. Nhìn nhìn lại vương gia kia đẩy xe con bộ dáng. Bị bên ngoài người nhìn đến tuyệt đối sẽ cho rằng hắn bị quỷ thượng thân đi. Còn có kia tiểu xe đẩy. Thế nhưng là vương phi vẽ bản vẽ giáo thợ mộc làm. Vương phi vì sao như thế có khả năng? Dư Khánh nhìn xem chính mình rỗng tuếch đôi tay. Run run môi. Đột nhiên có điểm lo lắng cho mình có thể hay không ngày nào đó bởi vì không có việc gì để làm mà bị vương gia đuổi đi. Tiết Vân Chu cúi đầu nhìn xem hai cái mê hoặc mắt vẻ mặt tò mò mà phơi thái dương hài tử. Duỗi tay đi trêu đùa hai hạ. Cười nói, gần nhất xem trong vương phủ những người đó biểu hiện, giống như bọn họ đều đối với ngươi đổi mới không ít. Bằng không không có khả năng bởi vì một chút tiền thưởng cao hứng đến bây giờ. Hạ Uyên cảm thấy này đó sớm tại hắn dự kiến bên trong. Đạm nhiên lên tiếng, ân, kia bên ngoài người đâu? Hạ Uyên bước chân dừng lại, nhìn hắn, ngươi chỉ Thanh Châu bá tánh, bọn họ. Không nhanh như vậy đổi mới. Ít nhất lần này vương phủ đại hỷ sự đối bọn họ tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Không phải đâu. Tiết Vân Chu nghe được kinh ngạc. Không phải giảm một năm thuế má cùng dân cùng vui vẻ sao? Này nhưng quan hệ đến bọn họ thiết thân ích lợi. Bọn họ đối với ngươi không có nửa điểm nhi cảm kích. Hạ Uyên lắc đầu. Thám tử hồi báo tin tức. Không có. Tiết Vân Chu vẻ mặt dại ra. Hai người đối diện trầm mặc một lát. Tiết Vân Chu lau mặt. Vấn đề này thực khó giải quyết a. Hạ Uyên khẽ gật đầu. Hai người đều đối nguyên nhiếp chính vương lưu lại cục diện rối rắm vạn phần vô ngữ. Chính trầm mặc gian. Phía sau truyền đến xe lăn thanh âm. Tiết Vân Thanh ngồi xe lăn chậm rãi đi được tới trước mặt. Ánh mắt dừng ở tiểu xe đẩy thượng. Hơi hơi kinh ngạc. Lại cẩn thận đánh giá sau một lúc lâu. Cười khẽ khen. Này xe con nhưng thật ra độc đáo. Tiết Vân Chu vẻ mặt tự hào. Hạ Uyên biết Tiết Vân Thanh là cái không có việc gì không đăng tam bảo điện tính tình. Liền hỏi nói. Có chuyện gì? Tiết Vân Thanh đem ánh mắt từ nhỏ xe đẩy thượng rời đi. Nói. Vân Chu chỉ cần lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Ta cái này đại phu không cần thiết tiếp tục ở tại vương phủ. Ta đã ở bên ngoài tìm một tòa không tồi sân, chuẩn bị cùng mẫu thân dọn qua đi trụ. Tiết Vân Chu có điểm kinh ngạc, nhưng chút nào không ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn đã sớm nghe Tiết Vân Thanh nói qua muốn mặt khác tìm chỗ ở. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hạ Uyên nói, không cần thiết như thế khách khí. Tiết Vân Thanh khóe môi hơi câu, lắc lắc đầu. Hạ Uyên biết hắn tâm khí cao, vẫn luôn ở tại vương phủ nói vậy sẽ không tự tại. Cũng liền không hề nhiều làm giữ lại. Ngược lại nói, dù sao cũng là người một nhà, có chuyện gì đều có thể cùng chúng ta nói. Nếu là nhân thủ không đủ hoặc là khuyết thiếu hộ vệ, chúng ta cũng có thể từ vương phủ phân phối qua đi. Tiết Vân Thanh có chút ngoài ý muốn. Hạ Uyên dĩ vãng đối hắn luôn luôn không nóng không lạnh. Xác thực mà nói, là đối Tiết Vân Chu bên ngoài tất cả mọi người này phúc thái độ. Không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên chu đáo lên. Lấy Yến Vương thân phận tới nói, hơi có chút hạ mình hàng quý. Bất quá hắn cũng không ngu ngốc, chỉ hơi chút tưởng tượng liền minh bạch, là bởi vì chính mình từ Tiết Vân Chu có thai đến sản từ, một đường đều ở xuất lực duyên cớ. Tiết Vân Thanh cười cười, nếu có yêu cầu, ta nhất định sẽ không khách khí. Hạ Uyên khẽ gật đầu. Tiết Vân Chu nghe bọn hắn hai khách sáo vài câu, đang muốn hỏi một chút Tiết Vân Thanh chỗ ở. Dư Quang thoáng nhìn dì Lương Tài đã đi tới, đứng ở Dư Khánh bên cạnh chờ. Tiết Vân Chu thấy trong tay hắn cầm đồ vật có chút giống phong thư, vội vàng chiều hắn vẫy tay, đem hắn gọi vào trước mặt. Chuyện gì? Dì Lương Tài cười nói, mới vừa rồi thu được hai phong thư, còn thỉnh Vương Phi xem qua, nói đem tin trình lên. Tiết Vân Chu tiếp nhận tới nhìn nhìn, trước mắt sáng ngời. Hạ Uyên chú ý tới hắn thần sắc. Ai tin? Ông ngoại viết tới. Tiết Vân Chu nói chiều Tiết Vân Thanh ngó liếc mắt một cái, cười hì hì nói, còn có một phong là Nghiêm Quan Ngọc. Tiết Vân Thanh đáp ở xe lăn trên tay vịn đầu ngón tay bởi vì lực đạo quá nặng mà bỗng nhiên trở nên trắng. Bất quá trên mặt lại thần sắc bình tĩnh, chỉ hơi hơi rũ xuống lông mi, bất động thanh sắc. Tiết Vân Chu lắc lắc trong tay tin, mơ hồ nghe được chút rất nhỏ tiếng vang, kinh ngạc nâng nâng mi, ngay sau đó đưa tới trước mặt hắn, cười nói, nhìn dáng vẻ bên trong không ngừng một phong thơ, còn kẹp đính ước tín vật. Nhà, cho ngươi. Tiết Vân Thanh hơi hơi sửng sốt, không được tự nhiên mà bỏ qua một bên ánh mắt. Này không phải viết cho ngươi sao? Cho ta làm cái gì? Đây là cho ngươi. Tiết Vân Thanh tươi cười trộn lẫn chút trêu chọc. Này không phải ngươi lão nghẹn không cùng hắn liên hệ sao? Ta liền giúp ngươi viết thư đi hỏi một chút hắn tình hình gần đây. Tin cũng nói, có nói cái gì làm hắn hồi cho ngươi? Ta hỗ trợ chuyển giao. Tiết Vân Thanh sắc mặt không được tốt xem, trầm mặc một lát lạnh lùng cười. Hắn nếu thật muốn viết thư lại đây, hà tất chờ đến ngươi đi hỏi? Tiết Vân Chu nghe được sửng sốt một chút. Đột nhiên, phốc, một tiếng, vỗ vai hắn cười ha ha. Ải du, này vẻ mặt oán phu bộ dáng. Tiết Vân Thanh trên mặt hồng bạch luân phiên, hơi có chút thẹn quá thành giận. Tiết Vân Chu chính cười đến thoải mái, thình lình bên tai vang lên một trận lảnh lót tiếng khóc. Tiếp theo chính là Hạ Uyên bất đắc dĩ mà thở dài. Người đem hài tử dọa. Tiết Vân Chu tức khắc thu hồi tiếng cười, luống cuống tay chân mà chạy tới hống. Nhìn hai đứa nhỏ cùng kêu lên oa oa khóc lớn, nhất thời không biết trước ôm cái nào mới hảo. Nhịn không được trong miệng oán giận nói, như thế nào lá gan như vậy tiểu A. Tùy tiện cười hai tiếng đều có thể dọa đến, tuyệt đối không giống ta. Một bên Dư Khánh cùng dì Lương Tài nghĩ tới tới hỗ trợ lại không dám tùy tiện hành động. Nghe được Tiết Vân Chu oán giận quả thực bị hoảng sợ hồ vẻ mặt. Chẳng lẽ giống vương gia? Loại này làm trò vương gia mặt trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng liền vương phi làm được. Hạ Uyên chiều Dư Khánh cùng dì Lương Tài đưa mắt ra hiệu, chờ hai người tung ta tung tăng chạy tới hỗ trợ khi mới lại lần nữa mở miệng. Không phải nhát gan, là vừa rồi có điểm mơ hồ mau ngủ rồi, bị ngươi cười bừng tỉnh. Tiết Vân Chu có điểm ngượng ngùng mà cào cào mặt, lại bị hai tử tiếng khóc ồn ào đến đầu đại tam vòng. Mau mau mau đem bà vú kêu lên tới. Hai người các ngươi đại lão gia nhi sẽ hống hài tử a. Rõ ràng đã không phải đại lão gia nhi lại vẫn cứ đã chịu nhận đồng Hà tổng quản thiếu chút nữa bính ra kích động lão nước mắt. Một trận gà bay chó sủa. Hài tử rốt cuộc an tĩnh. Tiết Vân Chu quay đầu lại, phát hiện Tiết Vân Thanh đã đem phong thư mở ra, chính một tay cầm tin, một tay cầm một quả tính chất thông thấu ngọc bội. Thần sắc ngơ ngẩn, gì, thật là có đính ước tín vật à? Tiết Vân Chu tò mò mà thò lại gần nhìn xem, không mặt mũi dò hỏi nhân ra, xem tin viết cái gì, chỉ đem ánh mắt định ở ngọc bội thượng. Hàng thượng đẳng a, đây là cho ngươi. Tiết Vân Thanh lấy lại tinh thần, lạnh mặt đem ngọc bội cùng tin một lần nữa nhét trở lại phong thư. Cho ta làm cái gì? Chỉ là làm ta thế hắn bảo quản. Tiết Vân Chu chiều hắn nhìn xem, mơ hồ cảm thấy hắn hốc mắt có chút đỏ lên, cũng không biết có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Nghi hoặc nói, hắn có tay có chân có huynh đệ, ăn no căng kêu ngươi thế hắn bảo quản đồ vật, còn không bằng nói tặng cho ngươi càng lệnh người tin phục. Tiết Vân Thanh rũ mắt không nói lời nào. Sau một lúc lâu chuyển qua xe lăn, ta đi trở về, ai ai. Còn chưa nói ngươi trụ chỗ nào đâu. Tiết Vân Chu đuổi theo. Tiết Vân Thanh nhanh chóng nói một cái Ly Vương phủ không xa địa danh, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Dư lại Tiết Vân Chu đứng ở tại chỗ vẻ mặt không thể hiểu được. Hạ Uyên đi đến hắn bên người, theo hắn ánh mắt nhìn về phía Tiết Vân Thanh bóng dáng. Hắn cùng Nghiêm Quan Ngọc thật là cái loại này quan hệ. Tiết Vân Chu cào cào mặt, hiển nhiên còn không có xác lập quan hệ. Xem hắn kia biệt nữ hình dáng, bất quá khẳng định xem đôi mắt nhi, cũng không biết tin viết cái gì. Cảm giác Vân Thanh cảm xúc không lớn đúng vậy. Hạ Uyên nghĩ nghĩ, Nghiêm Quan Ngọc dù sao cũng là thân phụ thù hận người. Ta lại gọi người đi Ngọc Sơn thăm thăm tình huống. Cũng hảo, người không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên. Họ Nghiêm nhìn cả lơ phất phơ, kỳ thật thù hận so Vân Thanh lớn hơn. Hạ Uyên cúi đầu nhìn về phía trong tay hắn. Ông ngoại tin viết cái gì? Nga, Tiết Vân Chu lấy lại tinh thần, vội vàng đem trong tay phong thư xé mở, rút ra bên trong tin cùng Hạ Uyên cùng nhau xem. Nhìn nhìn lộ ra tươi cười, lại bĩu môi nói, người bảo thủ, hồn nhiên không biết khẩu khí này. Nghiễm nhiên đã đem chính mình đại nhập chân chính Tiết Vân Chu thân phận. Hạ Uyên ở hắn trên đầu sờ sờ. Cả gia đình người đâu? Sao có thể nói dọn liền dọn? Đừng nói cổ nhân, chính là hiện đại người, cũng vẫn là có cố hương tình kết. Khang lão gia tử tính tình cố chấp, đối ta lại bất mãn, không muốn tới mới hợp lẽ thường. Bất quá hắn không cũng nói sao, sẽ đến xem ngươi. Tiết Vân Chu nhìn nhìn này phong thư ngày, lại là ở chính mình thượng phong thư phát ra đi phía trước. Nói cách khác, đây là thu được Hạ Uyên tin lúc sau viết, xem ra cũng không phải hoàn toàn không cho Hạ Uyên mặt mũi. Tiết Vân Chu tâm tình su y gờ sứa y gờ mà đem tin thu hồi tới. Ông ngoại sẽ đến nhìn xem hài tử, đến lúc đó lại hảo hảo hống hống hắn. Đợi chút ta liền đi đem tin tức tốt cùng nương nói một tiếng. Kế tiếp, hết thảy trở lại quỹ đạo. Tiết Vân Chu dựa theo Hạ Uyên phân phó hảo hảo nghỉ ngơi. Mỗi ngày liền ở trong vương phủ đi lại, bất quá hắn thoạt nhìn biếng nhác, đầu óc lại một khắc không ngừng, bởi vì Hạ Uyên đã tìm được rồi ưu tú thợ thủ công. Hơn nữa vị kia thợ thủ công đã thập phần hiệu suất cao mà đem đồng phiến, kẽm phiến rèn thành hắn muốn hình dạng cùng độ dày. Vì thế, hắn bắt đầu lan lộn điện báo hữu tuyến. Đời trước đi học thời kỳ thủ công khóa khoảng cách quá xa xăm. Tiết Vân Chu hiện tại chỉ nhớ rõ phục đánh pin cùng giản dị điện báo đại khái cách làm, nhưng cụ thể chi tiết đã nhớ không rõ. Hắn hiện tại đang ở nghỉ ngơi kỳ. Hơn nữa tưởng giảm bớt thí nghiệm số lần, liền chính mình trước tiên ở thư phòng viết viết vẽ vẽ, tận lực đem chế tác quá trình hoàn thiện, chờ hoàn toàn hoạt động tự nhiên. Tiết Vân Chu rốt cuộc giống thả ra nhà giam bồ câu. trước tiên bay về phía Vô Trần đạo trưởng phòng luyện đan. Từ hắn nơi đó quải tới một đại vại hy axit. Trước khi đi ở hắn trên vai vỗ vỗ, lời nói thấm thía mà nói. Đạo trưởng, luyện đan tiến độ có thể thả chậm một chút. Phải biết rằng, người mỗi luyện ra một viên đan dược, vương phủ sẽ vì này lãng phí một phần tiền tài. Chúng ta Thanh Châu thực nghèo. Vương gia nói, hắn đối với ngươi nhẫn nại lực chỉ có một năm. Ngươi nếu là tỉnh tỉnh, nói không chừng có thể ở chỗ này hỗn hai năm. Lại tỉnh tỉnh, nói không chừng là có thể hỗn ba năm. Ngươi muốn kiềm chế điểm A, Vô Trần đạo trưởng vẻ mặt tiên khí mà lắc đầu. Không phải vậy, vương gia nhất định sẽ trọng dụng bần đạo. Tiết Vân Chu đã đi ra đại môn, nghe được hắn thanh âm lại lui về tới. Quay đầu hướng hắn nhấc tay bình. Vương gia muốn trọng dụng chính là cái này. Ngươi nên đổi nghề. Không đổi nghề liền chờ uống gió Tây Bắc ăn chính mình đi. Vô Trần đạo trưởng ngốc một khuôn mặt xem hắn nghênh ngang mà đi. Lúc sau xoay người, nhíu mày véo chỉ toái toái niệm. Thiệt hay giả, Lục Phàn Du so tiên đan còn hữu dụng. Thứ này không thể ăn không thể uống. Trừ bỏ luyện đan còn có thể làm cái gì? Bất quá quẻ tượng thượng cũng chưa nói vương gia muốn như thế nào trọng dụng ta. Chẳng lẽ thật sự không phải ăn tiên đan? Tiết Vân Chu được đến chuẩn bị tài liệu. Phương án đã trải qua không biết bao nhiêu lần ưu hóa. Tiếp theo một đầu chát nhập thí nghiệm chung. Hạ Uyên cũng ở vội vàng Thanh Châu chư đa sự vụ. Cái kia con đường đang ở hừng hực khí thế mà tu sửa chung. Hiện giờ đã hoàn thành hơn phân nửa. Kế tiếp chính là đại lượng đồng ti rèn. Cùng với nương sửa đường minh mục. Ngầm xuống tay đường bộ trải. Trừ cái này ra, mỏ vàng khai thác cũng có tiến triển. Chỉ là tinh luyện ra tới vàng độ tinh khiết rất thấp. Cũng không biết nên hỉ hay nên buồn. Tiết Vân Chu cầm Hạ Uyên mang về tới hàng mẫu. Trộn lẫn điểm kim sắc trên thực tế xám xịt một đống khoáng vật chất. Khóe miệng run rẩy. Này cái gì ngoạn ý nhi? Hạ Uyên lời ít mà ý nhiều. Vàng, Tiết Vân Chu, chứng đau. Hạ Uyên, Tiết Vân Chu cầm kia khối. Vàng, lăn qua lộn lại mà xem. Có phải hay không tinh luyện phương pháp không đúng à? Ta nhớ rõ kia tòa mỏ vàng hình như là cận đại mới phát hiện. Còn có cái gì mệnh danh tới? Phỏng chừng là kiểu mới mỏ vàng. Truyền thống phương pháp luyện không ra. Hạ Uyên xoa bóp giữa mày. Vậy khó giải quyết. Tiết Vân Chu buông. Vàng. Dọn khai hắn tay cho hắn xoa xoa giữa mày. Người gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi a? Không cần thiết như vậy đua. Từ từ tới. Ân. Hạ Uyên lên tiếng. Duỗi tay đem hắn ôm. Điện báo thế nào? Tiết Vân Chu hừ hừ hai tiếng. Nhanh. Nhanh là có ý tứ gì? Hành vẫn là không được. Hạ Uyên ở hắn trên đầu vỗ vỗ. Khóe môi hơi hơi gợi lên một đạo độ cung. Ta bên kia đã bắt đầu chuẩn bị trải đường bộ. Người đừng rớt dây xích. Tiết Vân Chu mặt già không nhịn được. Phất phất tay. Ai nha? Nhanh chính là nhanh. Lại cải tiến hẳn là có thể dùng. Hạ Uyên cúi đầu xem hắn. Một bàn tay vòng đến phía trước sờ sờ hắn bụng. Bài hắn hiếu động tính tình gây ra. Tuy rằng suy xét đến miệng vết thương muốn dưỡng vài tháng không dám làm cái gì đại biên độ tập thể hình vận động. Nhưng này bụng ở hơn một tháng lúc sau thế nhưng thành công thoát khỏi lão bông hình thức. Chính thuận thuận lợi lợi buộc chặt. Trước mắt đã khôi phục hơn phân nửa. Tiết Vân Chu khóe miệng khống chế không được hướng lên trên kiều. Thế nào? Lão tử khôi phục đến mau đi. Hạ Uyên tay cương một chút. Lão tử, Tiết Vân Chu theo bản năng tưởng sửa miệng, ngay sau đó nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, câu lấy hắn cổ nghĩa chính nghiêm từ nói, như thế nào, đều đương cha còn không cho người tự xưng lão tử. Hạ Uyên nhìn hắn, ánh mắt hắc trầm, đáp ở hắn bên hông tay chậm rãi hạ di, thấp giọng nói, thiếu giáo huấn. Tiết Vân Chu nhìn hắn nghiêm trang gương mặt. Vòng eo tuyến đi xuống lại cảm thụ được hắn càng ngày càng không đứng đắn động tác. Hô hấp tần suất tức khắc nổi lên biến hóa. Hạ Uyên bám vào người dán hắn ốc nhĩ. Tiếng nói hơi khàn, khôi phục đến mau. Tiết Vân Chu lỗ tai nháy mắt bị hắn trong miệng nhiệt khí hong đến nóng bỏng. Hai mắt bởi vì chờ mong mà trở nên lại hắc lại lượng. Hắc hắc cười. Là rất nhanh. Nếu không ngươi thử xem. Hạ Uyên đang ở dao động tay bỗng chốc buộc chặt. Tiết Vân Chu lập tức liền cảm thấy toàn thân nhũn ra. Trong miệng lẩm bẩm lên. Ngọa tào. Lão tử thật là cấm dục lâu lắm. Như vậy không tiền đồ. A, nói còn chưa dứt lời. Đã bị Hạ Uyên ấn ngã vào trên giường. Ngày hôm sau. Tiết Vân Chu xoa xoa không thế nào tự tại mông. Hừ ca vẻ mặt xuân ý mà từ trên giường bò dậy. Lôi kéo Hạ Uyên lưu một vòng hài tử. Từng người lao tới chiến trường. Tiết Vân Chu động thủ năng lực rất mạnh. Ở không có bất luận cái gì tham khảo tư liệu dưới tình huống. Chỉ bằng quên đi một nửa hóa học tri thức cùng quên đi một nửa chi tiết thực nghiệm ký ức. Tại tiến hành không biết bao nhiêu lần sửa chữa cùng hoàn thiện lúc sau. Rốt cuộc đem máy điện báo làm ra tới. Lúc này đã là sinh xong hài tử tháng thứ ba. Thời tiết càng ngày càng nhiệt. Hai đứa nhỏ rốt cuộc từ giày nặng tã lót giải thoát ra tới. Cả ngày trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu chính là múa may tay chân chơi đến khí thế ngất trời. Hơn nữa ngũ quan nảy nở chút. Làn da cũng trở nên phấn phấn nộn nộn. Đáng yêu đến Tiết Vân Chu muốn bắt cuồng. Ta sinh. Ngọa tào thế nhưng là ta sinh. Tiết Vân Chu sờ sờ đã bẹp đi xuống bụng. Đến bây giờ còn có điểm nằm mơ cảm giác. Hạ Uyên vâng chịu hiện đại người dục nhi xem. Ở mang hài tử vấn đề thượng làm Khang thị cùng bà vú đám người thường thường trở tay không kịp. Bất quá mọi việc vương gia định đoạt. Hắn tưởng như thế nào mang. Người khác tự nhiên là nghe lệnh phần. Đến nỗi Tiết Vân Chu. Hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì ý kiến. Nhị ca có kinh nghiệm. Nghe nhị ca chuẩn không sai. Hạ Uyên chỉ có thể. Tiết Vân Chu hoàn thành máy điện báo chế tác. Hưng phấn kích động đến khó có thể tự ức. Chạy tới tìm được Hạ Uyên. Dương nanh múa vuốt bổ nhào vào trên người hắn. Thành công. Ha ha ha thành công. Mau khen ta. Ha ha ha ha ha. Chính cười đến hăng hái khi. Bên cạnh đột nhiên nhớ tới mặt khác lưỡng đạo tiếng cười. Ha ha ha. Ha ha ha, Tiết Vân Chu sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn trong nôi hai cái tiểu gia hỏa. Sở Trường chỉ, các ngươi cười cái gì? Hạt cười, hai đứa nhỏ ở hắn nói chuyện khi dừng tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, chờ hắn nói xong lại chân nhỏ vừa dẫm. Ha ha ha, lại lần nữa cười rộ lên. Tiết Vân Chu nhịn không được thò lại gần. Ngồi xổm chỗ đó một tả một hữu đậu tiểu miêu dường như theo chân bọn họ chơi. Trong miệng không ngừng khoe khoang. Các ngươi lão cha lợi hại đi. Sắp đã đến cách mạng tính phát triển đem từ các ngươi lão cha trong tay bắt đầu. Thân là con cái của ta. Các ngươi có hay không cảm giác được tự hào? Có hay không? Có hay không? Hai cấp hài tử phỏng chừng là bị hắn điên điên khùng khùng bộ dáng chấn trụ. Mở to đen lúng liếng đôi mắt vẻ mặt mê mang mà nhìn chằm chằm hắn. Hạ Uyên xoa xoa cái trán. Châu châu, Tiết Vân Chu mắt điếc tai ngơ. Có hay không? Có hay không? Hạ Uyên tăng thêm ngữ khí. Châu châu, có. Tiết Vân Chu lập tức đứng dậy. 180 độ xoay người. Ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt Hạ Uyên. Hạ Uyên giờ khóc giờ cười. Mang ta đi nhìn xem ngươi thành quả. Tiết Vân Chu khống chế không được nhếch lên khóe miệng. Nếu mông mặt sau có cái đuôi. Hiện tại tất nhiên cũng cao cao kiều lên. Ta chính là bởi vì chuyện này tới kêu ngươi. Hạ Uyên đem hài tử giao cho bà vú. Thu thập trên bàn văn kiện. Đi theo Tiết Vân Chu đi hắn. Phòng thí nghiệm. Tiết Vân Chu đem máy điện báo triển lãm cho hắn xem. Lúc này hẳn là không thành vấn đề. Đợi chút chúng ta có thể cự ly ngắn thí nghiệm một chút. Hơn nữa ta phát minh Tiết Vân Chu mật mã, liền có thể chính thức đầu nhập sử dụng. Hạ Uyên trong tay động tác dừng lại, chớp chớp mắt, ngẩng đầu xem hắn. Tiết Vân Chu mật mã. Ân, Tiết Vân Chu mật mã. Ngươi phát minh, không sai, ta phát minh, không phải mo tư mật mã. Ai không có việc gì nhớ mo tư mật mã a, ngươi có thể nhớ kỹ. Hạ Uyên nghẹn lời. Dù sao chính là tín hiệu phiên dịch sao? Ta dựa theo chính mình thói quen thiết trí không được. Hạ Uyên, hành. Hạ Uyên xuyên qua trước không thế nào soát Weibo. Bằng không hắn tâm lý hoạt động tất nhiên là. Hắn nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Tiết Vân Chu đưa cho hắn một trương giấy. Mặt trên rậm rạp một tảng lớn. Hiển nhiên là phiên dịch biểu. Hạ Uyên nhìn. Nghĩ đến này thời đại không có người hiểu được 26 cái tiếng Anh chữ cái. Không khỏi nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Hiển nhiên tâm tình không tồi. Đến lúc đó thu phát tình báo. Sẽ chuyên môn lấy ra một ít tâm phúc tiến hành huấn luyện. Nhưng bọn hắn ngắn hạn nội không có khả năng chân chính lý giải này đó chữ cái tổ hợp. Chỉ cần sẽ dùng. Biết này nhưng mà không biết duyên cớ việc này. Như vậy liền tính ra nội gian. Cũng không có biện pháp đem này đó quan trọng tin tức để lộ ra đi. Đến nỗi tương lai, có chút tri thức vẫn là sẽ phổ cập đi xuống. Bất quá đến lúc đó nhất định còn có mặt khác phương pháp phòng ngừa để lộ bí mật. Hai người lôi ra đồng tuyến kéo ra khoảng cách. Tiết Vân Chu thao tác máy điện báo phát ra tín hiệu. Hỏa hoa thoáng hiện, tín hiệu đứt quãng phát ra. Hạ Uyên kia đầu tiếp thu cũng ký lục xuống dưới. Lúc sau dựa theo phiên dịch biểu phiên dịch thành văn tự. Viết xong lúc sau, Hạ Uyên ngây ngẩn cả người. Tiết Vân Chu ném xuống máy điện báo vọt tới hắn bên người. Thế nào? Tiếp thu thành công sao? Nói bỏ đến hắn trên lưng thăm quá mức. Nhìn đến trên giấy cực kỳ tiêu sái. Ta yêu ngươi. 3 cái chữ to. Cao hứng đến hận không thể gạt lệ. Thành công. Thế nhưng thật sự thành công. Hạ Uyên quay đầu xem hắn. Tiết Vân Chu đối thượng hắn thâm hắc đồng tử. Trên mặt mạc danh có điểm nóng lên. Như thế nào lạp? Cảm động thành cẩu lạp. Hạ Uyên nhìn hắn trong chốc lát. Đột nhiên duỗi tay đem hắn ôm lấy. Xoa xoa hắn cái ót. Đáy mắt hiện lên ý cười. Này vẫn là ngươi lần đầu tiên hướng ta thổ lộ. Tiết Vân Chu hắc hắc cười. Tươi cười có điểm ngu đần. Hai người chính lâm vào nào đó. Oa đều sinh tựa hồ còn có thể một lần nữa bắt đầu yêu đương. Quỷ dị bầu không khí chung. Bên ngoài vang lên một trận tiếng đập cửa. Tiết Vân Chu không tình nguyện mà từ trên người hắn xuống dưới. Ai a, bên ngoài dừng một chút. Tiếp theo vang lên tống toàn thanh âm. Hồi Vương Phi, thuộc hạ có việc gấp hướng Vương gia cùng Vương Phi bẩm báo. Hạ Uyên sở hữu cấp dưới chung. Tống toàn là nhất trầm mặc một cái. Nhưng cũng là thông minh nhất một cái. Mỗi lần có việc hướng Hạ Uyên bẩm báo. Mặc kệ lớn nhỏ, đều phải đem Tiết Vân Chu mang lên. Tiết Vân Chu hướng cửa chỉ. Nhỏ giọng nói, người này muộn tao, cả ngày thí đều không bỏ một cái. So với ai khác đều sẽ nghiền ngẫm thượng ý. Hạ Uyên nhịn không được cười rộ lên. Nhéo hắn mặt kéo. Đối bên ngoài dương giọng nói. Tiến vào, Tống Toàn đi đến. Túc Thanh nói, khởi bẩm Vương gia, Vương Phi. Khang đại nhân không biết phạm vào chuyện gì. Bị địa phương chi phủ bắt bỏ vào đại lao nhốt lại. Tiết Vân Chu thần sắc cứng đờ. Khang đại nhân. Cái nào Khang đại nhân? Tống Toàn nói. Khang Hưng Vi. Tổ phụ. Tiết Vân Chu cho rằng chính mình nghe lầm. Hạ Uyên đỉnh mày nhăn lại. Nguyên nhân còn không có điều tra rõ. Tống Toàn nói. Sự ra đột nhiên. Bên kia còn ở cha. Hạ Uyên ở nơi đó an bài người. Nói vậy này tin tức là trước tiên truyền quay lại tới. Cụ thể tình hình như thế nào còn muốn lại chờ một chút. Như vậy xem ra, Khang lão gia tử hẳn là mới vừa vào đại lao không bao lâu. Hạ Uyên ở Tiết Vân Chu trên vai đè. Chuyện này trước đừng nói. Chờ cha ra kỹ càng tỉ mỉ từ đầu đến cuối lại nghĩ cách từ. Tiết Vân Chu minh bạch hắn nói chính là trước đừng nói cho Khang thị. Gật đầu, ta biết. Hạ Uyên đứng lên, vẻ mặt đã khôi phục vẫn thường lãnh túc, đem địa phương chi phủ hồ sơ điều ra tới. Bên kia một có tiến triển, tức khắc tới báo, đây là nói rõ cảm thấy chi phủ có vấn đề. Tống Toàn không khỏi càng thêm coi trọng, trịnh trọng lên tiếng mới lui ra. Cách chương